Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, chương 979, đột phá hạn chế. Diệp Trần liền đứng ở cách đó không xa, nhìn kim quang kia, trong mắt đều là sát khí. Hắn bây giờ đối với cái loại này kim quang tất cả đều là chán ghét. Hận không được đem cái loại này kim quang hoàn toàn tiêu diệt hết. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền tới. Chỉ gặp vậy phế tích bên trong, một đạo kim sắc bóng người bay lên trời. Lập tức liền vọt tới giữa không trung bên trong. Chính là Caesar, mà ở Caesar bên cạnh, còn đứng một cái đứa nhỏ. Một đôi mắt bên trong đều là chết lặng. Không có chút nào tinh khí thần. Chỉ là khôn khéo đứng ở một bên. Một hơi một tí, tiểu mộng, Diệp Trần lớn tiếng kêu một câu. Nhiều ngày như vậy, hắn vẫn là lần đầu thấy được con gái mình. Trong nội tâm vậy kêu là một cái kích động, nhưng rất đáng tiếc, hắn hô xong sau đó, tiểu mộng cũng không có gì biểu thị, chỉ là đứng tại chỗ. Đối với Diệp Trần không có bất kỳ ấn tượng nào. Tiểu mộng, ta là sư phụ ngươi à? Tiết Thanh vậy đi tới, lớn tiếng kêu một câu. Muốn thức tỉnh tiểu mộng, nhưng rất đáng tiếc, không có bất kỳ tác dụng gì. Tiểu mộng xem đều không xem bọn họ một mắt. Các ngươi không cần uổng phí khí lực. Hiện tại nàng là chúng ta quang minh thần giáo thánh nữ. Cũng không ai có thể cầm nàng mang đi. Caesar đắc ý phá lên cười, Diệp Trần. Nàng sau này thì không phải con gái ngươi. Như thế nào đi nữa kêu. Cũng vô ích, lời này vừa ra. Diệp Trần trong mắt đều là sát khí. Con gái mình lại còn có thể bị người đoạt đi. Cái loại này thù, nếu là không báo, thề không làm người. Caesar, ta giết chết ngươi. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Bỗng nhiên xoay người liền hướng Caesar gọi lại. Nhưng vừa mới tới gần bên, Caesar bỗng nhiên đem bên cạnh tiểu mộng kéo đến bên cạnh. Diệp Trần lại chỉ có thể thu hồi tay. Một hồi thụt lùi. Phốc. Cái này một cái cấp xoay ngược lại. Ngược lại thì để cho Diệp Trần thiếu chút nữa bị nội thương. Linh lực đi ngược chiều. Cũng là để cho Diệp Trần trong thân thể kinh mạch chấn động. Người tới à? Người không phải muốn giết ta sao? Caesar dương dương đắc ý. Trực tiếp nói. Người có bản lãnh trước hết giết người con gái mình. Sau đó sẽ tới giết ta. Lời này vừa ra. Diệp Trần tức thiếu chút nữa hộc máu. Cái này người vô sỉ, lại như vậy không biết xấu hổ, liền tiểu mộng cái loại này đứa nhỏ cũng không buông tha. Caesar, thù này, ta cùng ngươi không đội trời chung. Diệp Trần trong giọng nói mang vô tận cừu hận, nhìn Caesar, lớn tiếng hô, thanh âm này, giống như vực sâu địa ngục ma quỷ vậy, để cho Caesar đều có chút lạnh run. Caesar. Ngươi chưa thấy được ngươi như bây giờ là đang lãng phí mọi người chúng ta hòa thời gian sao? Tiết Thanh đột nhiên đi lên trước. Trực tiếp nói. Ngươi đích xác là có thể cầm tiểu mộng thành tựu bia đỡ đạn. Để cho chúng ta không có cách nào đối với ngươi ra tay. Nhưng quang minh thần giáo có phải hay không vậy cũng không có biện pháp cử hành đại điển. Đến lúc đó, các ngươi quang minh thần giáo cũng chỉ hoàn toàn phế. Nghe nói như vậy. Caesar một hồi trầm mặc, hình như là như vậy. Có Diệp Trần và Tiết Thanh các người một mực ở chỗ này. Quang Minh thần giáo cũng không có biện pháp mở tế tự đại điển. Vậy ngươi muốn thế nào? Caesar nhìn Tiết Thanh, trực tiếp hỏi nói. Rất đơn giản, chúng ta công bằng công chính tỉ thí. Tiết Thanh thản nhiên nói. Đem ngươi tiểu mộng để một bên. Ngươi và Diệp Trần động thủ. Người nào thắng, ai thì có giết quyền. Ta lại không phải người ngu. Ta cũng không đánh lại Diệp Trần. Còn muốn giao thủ với hắn. Vậy ta không phải đầu óc có vấn đề sao? Caesar không vui nói. Vậy ngươi đàng hoàng đem tiểu mộng trả cho chúng ta. Nếu không, các ngươi quang minh thần giáo đời này cũng đừng nghĩ triệu tập tế tự đại điển. Tiết Thanh không vui nói. Nàng hiện tại cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể nói phục Caesar đem tiểu mộng giao ra. Nếu không liền là công bình tỉ thí. Nếu không một mực như thế hao tổn nữa. Đối với mọi người đều không lợi. Các ngươi còn thật lấy là ta không phải các ngươi đối thủ sao? Caesar lạnh lùng nói. Nếu các ngươi muốn đánh. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Có ý gì? Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn Caesar, cái này dáng điệu. Tựa hồ là có cái gì đại chiêu còn không có thả ra. Hắn vậy thật là tò mò. Cái này Caesar, còn có cái gì không dùng đến đại tuyệt chiêu? Trên trời dưới đất, nghe ta hiệu lệnh. Caesar đột nhiên dâng lên. Hai tay không ngừng đánh động tác tay. Một đạo kim sắc hơi thở đột nhiên từ trong thân thể phát ra. Và tiểu mộng sinh ra kết nối. Mà tiểu mộng trên mình cũng là phun ra ra một cổ ngọn lửa màu vàng. Hướng chân trời đi. Đây rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn một màn này. Nhất thời cũng lo lắng. Xem cái này dáng điệu. Rõ ràng cho thấy đối với tiểu mộng bất lợi. Các ngươi tốt nhất đừng động. Nếu không hại chết ngươi con gái mình. Đừng trách ta chưa nói. Diệp Trần và Tiết Thanh theo bản năng đều phải động thủ đem tiểu mộng cho đoạt lại. Nhưng còn chưa kịp phát động. Caesar thanh âm liền truyền tới. Hù được Diệp Trần và Tiết Thanh cũng không dám nhúc nhích. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Trần nghiêm nghị hỏi. Ngươi không cần lo lắng. Con gái ngươi, ta sẽ không đem nàng như thế nào. Chỉ là mượn nàng môi giới tác dụng. Để cho ta tăng lên một tí thực lực mà thôi. Caesar lơ đễnh, 10 phần bình tĩnh. Trực tiếp nói. Tăng lên thực lực. Nghe nói như vậy. Tiết Thanh và Diệp Trần đều có chút chừng mực dám tin tưởng. Cái này Caesar rốt cuộc là dùng phương pháp gì để đề thăng thực lực mình? Oanh, đang suy nghĩ, bỗng nhiên từ chân trời truyền tới một đạo cực kỳ năng lượng khổng lồ. Trực tiếp truyền bá đến Caesar trên mình. Oanh, ngay sau đó, Caesar trên mình tu vi lập tức bắt đầu ổn định leo lên. Trực tiếp chọc thủng nguyên anh cảnh thoải mái. Đến xuất khiếu kỳ, cái này... Diệp Trần và Tiết Thanh lập tức cũng không biết nên nói cái gì. Ở trên trái đất, rõ ràng tu vi đến nguyên anh cảnh cũng sẽ không lại đột phá. Có thể trước mắt Caesar, nhưng lại là trực tiếp đánh vỡ cái này trở ngại. Cái này không thể nào. Tiết Thanh không nhịn được nghi ngờ đứng lên, ngươi làm sao có thể sẽ đột phá nguyên anh? Không có gì có thể không thể nào. Trái đất trên tu vi thật có trở ngại. Nhưng ta nhưng có thể có cái đặc quyền này. Caesar một hồi đắc ý. Nói. Ta quang minh thần giáo thánh nữ đã là nửa trái đất đứng đầu. Có nàng gia trì dưới. Ta có thể tạm thời đột phá đến phân thần kỳ. Cứ như vậy. Đối phó các ngươi. Không phải dư sức có thừa sao. Nghe đến chỗ này. Diệp Trần và Tiết Thanh cũng rõ ràng. Người này mượn chính là tiểu mộng lực lượng. Để cho hắn có thể ngắn ngủi đột phá đến phân thần kỳ. Trái đất không tiến hành ngăn trở. Dĩ nhiên là bởi vì tiểu mộng thân phận nguyên nhân. Đáng chết. Diệp Trần một hồi giận. Đây là dùng con gái mình làm môi giới. Mới để cho Caesar được như ý. Đây chính là chúng ta lên giới quang minh thần giáo đại tiên truyền thụ cho ta năng lượng. Caesar cả người kim quang lập lòe. Vậy cũng là siêu cấp cường đại năng lượng. Trái đất và đại lục thiên huyền có liên lạc, mà Tây phương thế giới tự nhiên cũng giống như vậy. Cũng tỉ như quang minh thần giáo. Ở đại lục thiên huyền trên, cũng có mình tông môn. Hừ, ta nhớ ra rồi. Khó trách cảm thấy quang minh thần giáo rất quen tai. Lúc đầu chính là đại lục thiên huyền lên quang minh thần giáo. Truyền bá khắp nơi mình giáo lý. Một khi không tin quang minh thần giáo, cũng sẽ bị giết chết. Tiết Thanh lạnh lùng nói. Sau đó, đại lục thiên huyền lên tất cả đại tông môn cũng liên thủ phản đối quang minh thần giáo. Mới im tiếng biệt tích. Không nghĩ tới. Hiện tại lại bắt đầu nhô ra. Cũng là đại lục thiên huyền tông môn. Diệp Trần nội tâm đều rất lo lắng. Nếu là từ đại lục thiên huyền trên tới đây. Vậy thì đồng nghĩa với thực lực vậy sẽ rất mạnh. Hơi lơ là. Sợ là liền không đánh lại. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.